Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 328, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ không nói nên lời tần tức Giang Bác muốn mở lớp dạy hè khiến cho cha mẹ của mấy đứa nhỏ vô cùng vui mừng. Trong suy nghĩ của họ, Giang Bác là một tri thức đặc biệt, nhất là khi dạy bọn trẻ thì đã khiến chúng có tiến bộ rất nhiều. Vậy mà bây giờ Giang Bác lại còn mở lớp học hè, sao lại có đứa trẻ tốt bụng như vậy? Từ Mỹ Lệ và Phượng San rất nhanh đi khắp nơi tìm kiếm phiếu thịt, phiếu công nghiệp và phiếu điểm tâm đưa cho Mã Lan, để cho bà đưa cho Giang Bác, xem như đó chính là học phí. Không quan tâm là tính cách bình thường họ như thế nào, nhưng cái hào phóng thì vẫn phải hào phóng, cũng không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của người ta được. Đặc biệt là những gì Giang Bác dạy cho bọn trẻ, nó là chuyện lâu dài. Nếu như chỉ muốn chiếm tiện nghi của người ta, thì chắc chắn sẽ không có lần sau. Vì vậy, khi Mã Lan lịch sự từ chối, cả hai đều không vui, còn kiên quyết nhét phiếu vào túi của bà. Thím mà không lấy chính là không khách khí. Mã Lan là người nào khách khí mới đúng. Bà không muốn gây rắc rối cho con trai mình. Nếu một ngày nào đó con trai bà phải nghỉ dạy vì xấu hổ khi lấy đồ của người khác thì sao? Khi trở về, bà liền đem chuyện này nói với Giang Bác. Giang Bác trả lời, mẹ cứ nhận đi, chuyện này đúng là không thể quá cứng nhắc được. Mã Lan, con trai, da mặt con cũng quá mỏng rồi. Tô Chí Phong có chút trầm tư. Vào buổi tối, Tô Chí Phong bí mật tìm Giang Bác và đưa cho con trai số tiền riêng của ông nghiêng bác nhìn số tiền, không biết cha đưa cho mình là có ý gì. Tô Chí Phong mỉm cười nói, con trai, đây là học phí của cha, sau này khi mà cha không có lớp cha sẽ đến chỗ con để học thêm nhé. Ông đang nhận các lớp xóa mù chữ nên thời rảnh nhiều hơn so với trước đây. Khi nhìn thấy cháu trai cháu gái của mình có thành tích tiến bộ lớn như vậy, ông cũng rất kinh ngạc. Dù sao, ông vẫn luôn suy nghĩ rằng là Sở Sở thông minh nên khi Giang Bác dạy mới có tiến bộ lớn như vậy. Tư chất của bọn Tiểu Cương ông biết rất rõ. Nhưng khi được Giang Bác dạy lại có tiến bộ rất lớn, điều này chứng tỏ Giang Bác nhà bọn họ có cách giáo dục khác biệt. Tô Chí Phong chuẩn bị theo học từ con trai ông. Ông cũng không cảm thấy có gì đáng xấu hổ cả. Ông chính là ham học hỏi. Hơn nữa với trình độ của con trai ông thì dạy ông cũng rất bình thường. Giang Bác Sở lấy chỗ tiền trong tay, cũng không khách khí mà đồng ý. Tô Chí Phong hiền từ xoa đầu Giang Bác, con trai à, cha phát hiện ra là con vẫn rất hiếu thuận. Bởi vì tâm trạng không tốt, nên sáng hôm sau, khi lên lớp, sắc mặt của Giang Bác cũng không được tốt là bao. Trong lòng nhóm người Tô Bảo Cương cũng rất nặng nề, cảm thấy dáng vẻ của em ba thật là đáng sợ. Tô Chí Phong dạy cho con trai mình, nói, để trở thành một giáo viên có năng lực, con phải cho học trò của mình cảm giác vui vẻ, thoải mái khi học tập. Nhưng con không phải là giáo viên, Giang Bác nghiêm túc nói, Tô Chí Phong, đứa trẻ này vốn nên được mẹ dạy dỗ, nhưng mẹ nó lại bận bịu công việc, không có ở nhà. TBC Tô Chí Phong im lặng, ông muốn nghe xem con trai mình dạy học như thế nào, một giáo viên có thái độ như vậy làm sao có thể dạy tốt được học sinh của mình. Để học được các kỹ năng dạy học của Giang Bác, ông bắt đầu lấy sổ ghi chép của mình ra, chuẩn bị ghi chép. Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng Giang Bác lại không hề giảng bài, thay vào đó lại trực tiếp chỉ ra những trọng điểm cho bọn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chí Phong nhìn con trai mình không ngừng đánh dấu vào các câu hỏi mẫu và kiến thức trọng điểm trong sách giáo khoa, ngay lập tức liền biết con trai mình định làm gì. Con trai, con đã đi lạc hướng rồi. Sao chỉ tập trung vào trọng điểm và học nội dung bài thi thôi, những kiến thức khác không định học sao? Đám nhóc Tô Bảo Cương nhìn Tô Chí Phong một cách cay đắng. Chú ba à, như vậy thật sự đủ rồi. Cách chương.